Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1680, trong dãy núi Cửu Huyền Đại Hắc Cầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dãy núi Cửu Huyền. Đây là lần thứ hai đến, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng là thứ 9 vực trong, đoạn đường cuối cùng. Lần này Dịch Tiểu Phi cùng Thường Tư Vũ đến, vì chính là tam nhãn thần thủy, xứng dùng thật nhiều tam nhãn thần thủy. Dịch Tiểu Phi vận dụng con mắt thứ ba thiên phú thần thông, mới không có nỗi lo về sau. Vèo, vèo, ở trong dãy núi Cửu Huyền tìm, mặc dù Thường Tư Vũ đối với tam nhãn thần thủy có đặc thù cảm ứng, nhưng thật muốn tìm cũng phải cần hao phí không ít thời gian. Dịch đại ca, hướng đông nam, tựa hồ có, tiến vào dãy núi Cửu Huyền một năm sau đó, rốt cuộc có phát hiện. Dịch Tiểu Phi không do dự, cùng Thường Tư Vũ phương hướng chỉ vọt ra, lại tới Dịch Tiểu Phi thần thức, trình độ nhất định mở ra, vô hình trung trấn nhiếp dưới, để cho ở phụ cận đây chung quanh không có một đầu linh thú dám đến gần. Đây đối với hai người mà nói, ở trong dãy núi Cửu Huyền, ngược lại là tỏ ra rất dễ dàng. Dẫu sao linh thú quấy dày dưới, cũng biết lãng phí nhất định thời gian. Dịch Tiểu Phi bây giờ là một chút thời gian cũng không muốn lãng phí. Thoáng một cái 20 năm trôi qua, hai trong 10 năm, Dịch Tiểu Phi cùng Thường Tư Vũ đều ở đây trong dãy núi Cửu Huyền. Mà đây 20 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi ở Thường Tư Vũ dưới sự giúp đỡ, thu thập được tam nhãn thần thủy, không sai biệt lắm đã có đủ hoàn toàn vận dụng con mắt thứ ba. 1000 lần thiên phú thần thông, Dịch đại ca, bên này thật giống như có cái gì không đúng. Hai người giờ phút này đạt tới địa phương, chính là dãy núi Cửu Huyền, một nơi vô danh. Nơi này, ở hai người chỗ ở trên bản đồ, cũng không có ghi xuống. Không chỉ là Thường Tư Vũ cảm thấy không đúng, Dịch Tiểu Phi chính là ở bước vào nơi này lúc này thần thức mở ra dưới, lại đụng phải vấn đề rất lớn. Thần thức không cách nào theo dõi. Hơn nữa chung quanh đây liền một đầu linh thú cũng không có. Đây là tiến vào trong dãy núi Cửu Huyền, một mực chưa từng xuất hiện qua sự việc. Trận pháp, giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, rồng lưu manh lên tiếng, trước mắt nơi gặp, hết thảy đều là hư ảo, là bị trận pháp che giấu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngược lại là tò mò. Thần thức hoàn toàn bùng nổ, mà ở thần thức bùng nổ lúc này Dịch Tiểu Phi mi tâm xuất hiện vẫn ẩn núp con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba xuất hiện, chậm rãi mở ra, màu vàng kim con mắt thứ ba, lấy Dịch Tiểu Phi thực lực động dùng đến, không nghi ngờ chút nào so với Thường Tư Vũ, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trận pháp thật là cường đại. Trận pháp này không đơn giản, ít nhất cũng là thánh cấp tầng thứ. Không có rồng lưu manh nhắc nhở, mình đều không cách nào biết được. Dù là bây giờ vận dụng thần thức, vẫn là con mắt thứ ba, có thể chân chính thấy rõ, cũng vô cùng thiếu. Muốn cưỡng ép tiến vào trong đó, Dịch Tiểu Phi rất muốn xem trận pháp che giấu là cái gì. Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, ở trong nhẫn long văn để thiên táng bảo tháp xuất hiện ở mình trên tay phải. Tư Vũ, buông lỏng, ta mang người cùng nhau tiến vào. Thiên táng bảo tháp có hướng thấu trận pháp này năng lực. Mà Tư Vũ gật đầu một cái. Dù là đến bây giờ, hắn đối với giao dịch chuyện của đại ca tình đều không phải là rất biết được. Sau đó Dịch Tiểu Phi đem Thường Tư Vũ thu vào đến trong thiên táng bảo tháp, mình cũng tiến vào. Thiên táng bảo tháp trực tiếp lao ra. Cái này lao ra, ở gần tới lúc này trận pháp kia trực tiếp bị kích động. Nhưng cho dù là bị kích động, sự bố trí này xuống trận pháp cũng không cách nào ngăn trở thiên táng bảo tháp qua lại, trực tiếp tiến vào trong đó. Sau khi tiến vào, bên này liền khôi phục bình tĩnh. giống như là tới nay không có xuất hiện qua vậy. Vèo, Thiên Táng Bảo Tháp mang Dịch Tiểu Phi cùng Thường Tư Vũ xông vào sau đó. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Thường Tư Vũ liền xuất hiện. Hơn nữa giờ phút này liền liền Trần Giao, còn có Bụi Hồn tất cả đi ra. Bởi vì ở bên này, hoàn toàn là ngoài ra một phen trời đất, một nơi ở trong dãy núi Cửu Huyền, được sáng tạo ra to lớn kết giới không gian. Người ngoại lai, cút, dám quấy rầy bản đại thánh tĩnh tu, không muốn còn sống sao? Cho bản đại thánh cút ra ngoài. Mà lúc này, ở bầu trời trong, cực kỳ uy nghiêm thanh âm vang lên. Thanh âm này có nhất định tức giận. Bất quá một tiếng này cảnh cáo dưới, kết giới không gian cũng rung rung, tựa hồ tùy thời sẽ hủy diệt vậy. Bụi Hồn, Trần Giao, còn có Thường Tư Vũ sắc mặt trắng nhợt. Ở cái này trong thanh âm, bao hàm đáng sợ thần thức. Còn chưa cút, bản đại thánh ra tay, các người liền đi cũng không đi được. Lần nữa uy hiếp, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cũng không thèm để ý, bởi vì mình đã tóm làm được thanh âm kia. Truyền ra chỗ, hư không bắt, ở phía trước cách đó không xa. Trong không gian, một cái bị trận pháp ẩn núp, lảo đảo thân thể đi ra. Thân thể này đi ra, tỏ ra có chút kinh hoàng. Vậy kẻ gian linh lợi ánh mắt lờn vờn trước, đây có thể đem Trần Giao, Bụi Hồn, còn có Thường Tư Vũ sợ hết hồn. Cho dù là Dịch Tiểu Phi đều rất kinh dị. Hôm nay cái này bị mình bắt lấy ra, là một cái đại hắc cầu. Cái này đại hắc cầu diễn cảm rất phong phú. Giờ phút này còn hướng về phía Dịch Tiểu Phi đang cười. Ngươi dám đối với bản đại thánh động thủ. Bản đại thánh muốn nổi giận. Bản đại thánh một khi nổi giận, nhất định để cho ngươi đổ máu tại chỗ. Sau đó bên cạnh ngươi ba phụ nữ là được bản đại thánh nô lệ. Còn không mau đi, thừa dịp bản đại thánh tâm tình tốt sự việc. À, ngươi có thể thử một lần. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, một khắc sau liền đi tới đại hắc cẩu bên cạnh. Đây có thể đem đại hắc cẩu sợ hết hồn, liền lông đều phải dựng lên. Ngươi là thứ gì? Giả thần giả quỷ. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba không ngừng ở nhìn rõ đại hắc cầu, mà đại hắc cầu biết không chứa được nụ cười kia rất là a dua nịnh nọt. Ta là chó à? Không quá ta cũng có cái này, hơn nữa còn không chỉ một. Đại hắc cầu nhìn Dịch Tiểu Phi nháy mắt một cái, lúc này ở hắn trên trán xuất hiện một con mắt. Vậy con mắt rất nhỏ, nhưng không chỉ là một cái, lập tức là ba con mắt. Ba con mắt cũng phơi bày ra màu vàng, hướng về phía Dịch Tiểu Phi dùng sức chớp chớp. Như vậy tình huống, Thường Tư Vũ, Trần Giao, còn có Bụi Hồn cũng nhìn thấy. Nhất là Thường Tư Vũ rất kinh dị. Cái này đại hắc cẩu con mắt thứ ba, cái như vậy có ba cái, hơn nữa còn là màu vàng kim. Tiểu tử, xem ngươi không tệ, trở thành bản đại thánh thủ hạ như thế nào? Bản đại thánh ban cho ngươi cao nhất thần thông. Đi mẹ ngươi, cái này đại hắc cầu, dáng vẻ bỉ ổi. Dịch Tiểu Phi một cước đem chui ra. Đại hắc cầu trên không trung không ngừng lăn lộn. Ai nha, đau, đau, đau, ngươi lại dám đánh bản đại thánh. Bản đại thánh dưới cơn nóng giận, cho dù là bảy sao đại thánh, đều phải ở bản đại thánh trước mặt quỳ xuống. Lải nhải vừa nói, mà Dịch Tiểu Phi đã lần nữa xuất hiện ở đại hắc cầu trước mắt. Bên này chỉ có một mình ngươi sao? Đúng nha, bên ngoài trận pháp là ngươi bày ra. Đúng nha, đại hắc cầu gật đầu liên tục. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tò mò, bất quá càng hiếu kỳ hơn. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi chú ý tới đại hắc cẩu treo trên cổ đặc thù vòng cổ. Cái này vòng cổ lên treo từng viên nhẫn không gian. Dịch Tiểu Phi mắt nhìn, đại hắc cẩu dĩ nhiên cảm giác được, lập tức sau lui ra ngoài. Thằng nhóc thúi, đây là bản đại thánh đồ.